xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 47, toàn chân ngũ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương trước mặt xuất hiện năm lão đạo đầu bạc, nối đuôi nhau mà đến. Đúng là Khâu Sử Cơ, Hách Đại Thông cùng toàn chân ngũ tử. Mặt sau đi theo là các thế hệ đệ tử toàn chân giáo. Lại không có nhìn thấy Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình. Không biết Hoàng Đảo chủ đại giá quang lâm. Toàn chân giáo trên dưới không có từ xa tiếp đón. Còn thỉnh tiền bối không nên trách tội. Khâu Sử Cơ rất là khách khí nói. Chỉ là nhìn Hoàng Dược Sư cùng Vân Thanh đều là vẻ mặt giận dữ. Trong lòng không cấm thấp thỏm lên. Người trước mắt cũng không phải là người dễ nói chuyện. Xem bộ dáng của hắn là tới toàn chân giáo tìm chuyện a. Hoàng Dược Sư lạnh như băng mở miệng. Khâu Sử Cơ, Doãn Chí Bình chính là đồ đệ ngươi. Ngươi mau đem hắn kêu ra đây. Ta tha cho ngươi và đệ tử trên dưới của toàn chân giáo một mạng. Khâu Sử Cơ càng là đại kinh thất sắc. Quả nhiên, này Hoàng lão ta tới là không có ý tốt. Chỉ là hắn mở miệng liền hỏi Doãn Chí Bình. Làm Khâu Sử Cơ có điểm hồ đồ. Theo lý thuyết, Hoàng Dược Sư căn bản là không quen biết Doãn Chí Bình. Càng sẽ không màng thân phận cùng một cái hậu bối so đo. Hiện giờ lại đến Trọng Dương Cung tìm người. Hơn nữa, càng muốn mệnh Doãn Chí Bình. Hiện giờ Doãn Chí Bình làm sao như có thể ra ngò ai. Khâu Sử Cơ đầy bụng nghi ngờ. Cứ việc biết Hoàng Dược Sư không phải một người rất có kiên nhẫn. Nhưng không thể không hỏi. Không biết tiền bối tìm tiểu đồ có chuyện gì. Không phải Chí Bình không muốn ra gặp tiền bối. Chỉ là hiện giờ Chí Bình thân bị thương nặng. Mệnh ở khoảnh khắc, thật sự không thể ra gặp tiền bối. Nếu Chí Bình có chỗ nào đắc tội ngài. Khâu Sử Cơ ở chỗ này thay Chí Bình hướng Hoàng Đảo chủ bồi tội. Hoàng Dược Sư hừ lạnh một tiếng. Quay đầu đối với Vân Thanh nói. Thực tốt, hắn cư nhiên còn sống. Sau đó lại đối với Khâu Sử Cơ nói. Người đem hắn đưa ra đây. Nếu hắn thật sự trọng thương không đi được. Liền đem hắn nâng lại đây. Khâu Sử Cơ biểu tình cực mất tự nhiên. Ngữ khí cũng không như phía trước khách khí. Hoàng Đảo chủ khăng khăng muốn gặp đồ đệ không nên thân này của ta. Đến tột cùng là chuyện gì? Hắn xưa nay biết Hoàng Dược Sư tính tình không tốt. Nhưng chính mình cũng không thể như vậy mặc Hoàng Dược Sư làm bậy. Doãn Chí Bình hiện giờ sinh tử chưa biết. Như thế nào có thể làm người cứ như vậy khinh nhục? Cho dù hắn võ công cao lại như thế nào? Khâu Sử Cơ. Đây là ân oán giữa phu thê chúng ta cùng Doãn Chí Bình. Ngươi không cần tự mình chuốc lấy. Nói nữa, ngươi đừng nghĩ ôm vào. Ôm cũng không ôm được. Hôm nay chúng ta một hai phải nhìn thấy Doãn Chí Bình. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hoàng Dược Sư lửa giận tăng vọt, ngữ khí càng thêm lạnh lẽo. Nếu hôm nay trên dưới toàn chân giáo các ngươi, một hai phải che chở kẻ kia. Vậy chớ có trách ta tuyệt truyền nhân của Vương Trùng Dương. Hoàng Đảo chủ, Vương Sứ Nhất cản lại Khâu Sử Cơ. Vội vàng nói. Không biết ngài có thể nói cho chúng ta Chí Bình đến tột cùng là như thế nào đắc tội với ngài. Mà làm ngài phải tới tận Trọng Dương Cung tìm hắn. Nếu ngài muốn chúng ta mang ra Chí Bình. Ít nhất phải có một cái lý do đi. Vân Thanh nhìn Vương Sư Nhất, cùng Hoàng Dược Sư gật đầu. Vương Đạo Trường, hôm nay phu thê chúng ta tiến đến Trọng Dương Cung, chỉ vì Doãn Chí Bình. Đến nỗi Doãn Chí Bình đến tột cùng là như thế nào đắc tội chúng ta. Các ngươi vì cái gì không chính mình hỏi một chút hắn. Hắn làm chuyện không biết xấu hổ, ta cũng ngượng ngùng nói ra. Cho nên... Hôm nay chuyện này một hai phải có một cái kết quả. Bằng không phu quân ta ở Trọng Dương Cung đại khai sát giới. Toàn chân giáo các ngươi liền thật sự tuyệt hậu. Lời nói đã nói đủ rõ ràng. Nếu bọn họ vẫn là không chịu kêu Doãn Chí Bình đi ra. Như vậy Vân Thanh tự nhận. Bản thân nàng cũng không phải là người dễ nói chuyện gì. Không tránh được cùng Hoàng Dược Sư cùng nhau đại khai sát giới. Huyết tẩy Trọng Dương Cung. Vương Sư Nhất chau mày. Hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Vương Sư Nhất mở miệng trước. Chúng ta muốn biết hai vị cùng chí bình ân oán. Hiện giờ sợ là chỉ có thể từ nhị vị trong miệng mới biết được. Ba ngày trước, Chí Bình đi xuống Trung Nam Sơn, bị người ta đánh trọng thương. Tuy rằng được chúng ta cứu, nhưng vẫn luôn hôn mê bên trong. Sợ là vô pháp nói cho chúng ta biết bất luận sự tình gì. Nếu thật sự Chí Bình có sai, như vậy toàn chân giáo chúng ta trên dưới tuyệt không che chở. Nếu trung gian có cái gì hiểu lầm, còn thỉnh hai vị chớ có ở Trọng Dương Cung nói bậy. Không biết như vậy có được hay không? Khâu Sử Cơ dù sao cũng là sư phụ Doãn Chí Bình. Đối với hắn cực kỳ quan tâm. Hảo, Hoàng Dược Sư một ngụm đáp ứng. Nếu thật sự là chúng ta trách lầm hắn, như vậy phu thê hai người chúng ta, hôm nay liền quỳ gối trước bức họa của Vương Trùng Dương tạ tội. Tuyệt không hai lời, nhưng nếu thật là vấn đề từ hắn, cũng không nên trách ta tàn nhẫn độc ác. Tác giả có lời muốn nói. Mỹ Mỹ Vân Thanh, Soái Soái Hoàng Dược Sư, Trường Sinh Bất Lão, Vĩnh Sinh Vĩnh Thế ở bên nhau. Hoàn hồ một chút cách chương.